Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, tất cả những ai đã vào Xà Gia, Xi Gia đều đang nghiên cứu độc dịch đó. Diệp Thù, Yesu giữ lại một nửa cho riêng mình, dẫu cho hắn có Niết Kim Phong Hoàng Tương, Nia Jin Phân Hoang Chiang trong tay, tự tin rằng giải độc không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu không thể nhận rõ độc tính là gì, đến lúc bị truy hỏi cũng khó tránh khỏi bối rối, lại càng khó để mọi người tín nhiệm. Vì vậy, hắn suy nghĩ nhiều lần, rồi tìm trong ký ức một phương pháp nhận độc. Phương pháp này là một kỳ phương cổ xưa, được Diệp Thù tìm thấy khi lật xem các loại cổ thư. Chỉ cảm thấy thú vị. Tuy nhiên, hắn chỉ có tay nghề luyện đan tầm thường, bèn mời nhiều vị luyện đan tông sư trong Diệp gia, Yezia cùng nghiên cứu, dần dần mới thử nghiệm ra được hiệu quả kỳ diệu của nó. Phương pháp gồm 7749 loại độc tố, trong đó 7 loại là độc của thảo mộc, 7 loại là độc của kỳ hoa, 7 loại là độc của động vật đi trên đất, 7 loại là độc của phi cầm, 7 loại là độc của bò sát, 7 loại là độc của ngư loại, và 7 loại là độc của sơn thạch. Những độc tố này được luyện chế theo những phương pháp khác nhau. Cuối cùng luyện thành viên đan, to chừng quả trứng gà, sắc trắng tinh khiết, tựa như minh châu. Từ đó, khi đan dược này tiếp xúc với các loại độc tố từ thảo mộc, kỳ hoa, động vật đi trên đất và phi cầm khác nhau, viên đan sẽ biến sắc. Nếu gặp độc của thảo mộc, sắc đan sẽ thành xanh, gặp độc của kỳ hoa, sắc thành đỏ, gặp độc của động vật đi trên đất, sắc thành tím, phi cầm thì thành tràm, bò sát thành huyền, ngư loại thành xám, còn sơn thạch thì thành nâu. Độc tính càng mạnh thì màu sắc càng đậm. Phương pháp luyện chế này không dễ, cũng không thể dùng Niết Kim Phong Mật, Nia Jin Phân Mi hỗ trợ để tránh ảnh hưởng. Do đó, dù là Diệp Thù, khi luyện chế cũng phải vô cùng cẩn trọng. May mắn là đan này không phân phẩm cấp, chỉ cần dùng những độc tố thường ở giai đoạn luyện khí liên chi đã có thể luyện chế. Thiên hạ độc vật vô số, cũng không khó để tìm. Nếu độc tính cần nhận biết quá mạnh, viên đan chỉ cần biến sắc xong sẽ tan chảy ngay, không gây ra trở ngại nào. Chỉ cần dùng một lần là đủ. Diệp Thù suy nghĩ, làm một hạc giấy truyền âm, Choan Yin Chư He, rồi ném ra khỏi cửa. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, Diệp Thù phất tay, cửa mở ra, Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y bước vào. Diệp đại sư, ngài gọi Khinh Y có việc gì? Diệp Thù lật tay, đã trao cho nàng một danh sách. Hỗ Khinh Y cúi mắt nhìn, thoáng chốc thất kinh, đây đều là độc. Nàng vốn là người của Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên, tuy không đến mức tinh thông mọi loại kỳ chân dị bảo như giám định sư, nhưng kiến thức của nàng khá uyên thâm. Danh sách này, những gì nàng nhận ra đều là độc vật. Thế này, Diệp Thù nhận thấy sự ngạc nhiên của Hỗ Khinh Y, bèn nói, không cần nghĩ nhiều, chỉ để phân biệt độc tính thôi. Hỗ Khinh Y nghe vậy, ngẫm nghĩ giây lát rồi mỉm cười, hẳn là thủ pháp độc môn của Diệp đại sư, Khinh Y sẽ không hỏi nhiều. Xin Diệp đại sư yên tâm, Khinh Y sẽ mau chóng thu thập đủ những vật này. Diệp Thù gật đầu nhẹ, làm phiền. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, mỗi loại cố gắng thu nhiều một chút. Hỗ Khinh Y mỉm cười đáp, rồi uyển chuyển rời đi. Diệp đại sư yên tâm. Sau khi Hỗ Khinh Y rời đi, Diệp Thù nhắm mắt, nhưng lần này, hắn không vận chuyển công pháp như mọi khi, mà là hồi tưởng lại hình ảnh các vị luyện đan tông sư từng luyện loại đan này. Từng chút một trong tâm trí, quen thuộc và thử nghiệm, dẫu rằng Diệp Thù đã dặn dò Hỗ Khinh Y chuẩn bị nhiều hơn, nhưng cũng không thể kỳ vọng vào nguồn độc vật vô tận. Do đó, phải cẩn thận để giảm thiểu thất bại. So với đan dược thông thường, loại đan này khó luyện hơn rất nhiều. Hành động của Hỗ Khinh Y mau lẹ, rất nhanh đã từ vạn chân viên tại đây điều động nhiều loại độc vật. Tương tự như nàng, người của vạn chân viên tại các phủ khác cũng phải chuẩn bị vật dụng cần thiết. Đều phải điều từ đây, chỉ là chi phí cần nữ gánh vác. Đối với Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, Diệp Thù là do Hỗ Khinh Y mời đến, và thứ hắn dùng là để giải độc, nên mọi chi phí đương nhiên do Hỗ Khinh Y chi trả. Khi điều động những vật này, dẫu Hỗ Khinh Y không khoa trương, nhưng những đồng nghiệp tại Vạn Chân Viên gặp qua cũng thấy rõ ít nhiều. Đang khi Hỗ Khinh Y bận rộn thu gom từng loại, đột nhiên, một giọng nữ đầy khinh miệt vang lên. Hỗ Khinh Y, Hỗ quản sự, xem ra ngươi thực sự là đang dốc hết tâm huyết. Chi tiêu như thế này, nếu không chữa được, chẳng phải phí công đổ bao nhiêu linh tệ, linh bi, hay sao? Hỗ Khinh Y nghe thấy giọng này, liền cau mày, nàng quay đầu nhìn nữ tử áo tím đang từ tốn bước đến. Nhưng lại lộ ra sắc mặt lạnh như xương. Ta không có lời nào để nói với ngươi. Liễu Thanh Song, Lưu Trinh Xuông, ngậm miệng lại. Liễu Thanh Song, nữ tử áo tím, nhếch miệng cười. Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn thô lỗ như thế. Nhưng cũng phải, chỉ là một con nuôi thấp kém. Dựa vào chút sắc đẹp xoay quanh vài vị công tử. Quả nhiên cũng chẳng khá gì hơn nguồn gốc thô bỉ của ngươi. Trong mắt nàng tràn đầy châm biếm. Hiện tại, ca ca nhà Lục gia, Lucia, đã cưới hiền thê, sớm đã quên kẻ ti tiện như ngươi, cũng coi như là hồi đầu hối cải rồi. Trong mắt Hỗ Khinh Y lóe lên tia hàn quang, chuyện năm đó rốt cuộc ra sao? Ngươi và Liễu Thanh Y, Lưu Trinh Y, biết rõ nhất, giờ còn đứng đây nói lảm nhảm, chi bằng lên đài võ đấu luận một phen thì hơn. Nghe vậy, Liễu Thanh Song ngập ngừng, sau đó cười lạnh, ai thèm lên võ đấu đài với ngươi, một mạng hèn hạ, sao có thể sánh với quý nữ như ta, hừ, ta đợi đến khi ngươi hao mòn gia tài, không thể tiến xa hơn nữa, đến lúc đó, trong khi chúng ta đạo đồ dài rộng, ngươi lão già hết thọ nguyên, ta xem ngươi rơi vào cảnh tàn tạ thế nào, nói rồi, Liễu Thanh Song quay người. Chuyển sang trao đổi với một vị quản sự của vạn chân viên. Nàng cũng đã mang theo vài người đến để thử giải độc. Đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ vật cần thiết. Cuộc tranh cãi của hai nữ nhân cũng bị một số người bên cạnh nghe thấy. Tuy chỉ là đôi lời ngắn gọn, nhưng lại ẩn chứa nhiều chuyện riêng tư khiến người khác bất giác sinh ra lòng hiếu kỳ. Tuy nhiên, hiện tại hai nàng đều không muốn đề cập thêm. Cũng khiến người khác không tiện dò xét. Sau khi Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, liền rời khỏi nơi này là vạn chân viên. Quan Chân Duyên, tâm trạng của nàng giờ đây không còn như trước. Vô số ký ức quá khứ trỗi dậy trong lòng, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành vẻ thờ ơ sau khi nàng nhắm mắt lại. Chuyện xưa không cần nghĩ nhiều. Điều nàng cần làm hiện tại là dốc hết sức hoàn thành việc này, giúp bản thân có thể thăng tiến thêm một bước, để giành lấy nhiều tài nguyên hơn. Cũng nhờ vào việc này mà nàng có thể kết nối với vị đại nhân vật kia. Cho dù vị đó không rõ ràng bảo hộ nàng, thì nàng cũng có thể nhận được nhiều lợi ích tiềm ẩn. Những điều này, đối với nàng mà nói chính là chuyện quan trọng nhất. Mà tất cả những điều ấy cuối cùng sẽ hóa thành tu vi, thành căn cơ, thành đạo lộ của nàng. Sau khi trở lại biệt viện của Sa Gia, Si Gia, Hỗ Khinh Y tiến đến phòng của Diệp Thù. Yesu, từ trong túi chữ vật lấy ra những thứ độc vật đã chuẩn bị sẵn. Đặt trước mặt Diệp Thù, rồi cất lời, Diệp Đại Sư, xin kiểm điểm lại xem có thiếu gì chăng? Diệp Thù thoáng nhìn qua, liền nhận ra. Đáp, không sai, đều đã đủ cả. Hỗ Khinh Y thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó mỉm cười nói, không biết Khinh Y có vinh hạnh được lưu lại quan sát chăng? Nàng chỉ thử thăm dò hỏi một câu, Tuy rằng nàng không có ý định dò xét, nhưng vẫn rất tò mò về cách thức sử dụng những độc vật này. Diệp Thù đáp, không sao, nàng cứ lưu lại. Nói đoạn, chàng lại lấy ra một viên đan dược, đưa cho Hỗ Khinh Y, khi quan sát phải nín thở và ngậm lấy viên đan này, nếu không chịu được, lập tức rời đi. Hỗ Khinh Y nghe vậy, trong lòng rùng mình, hiểu rằng khi sử dụng những độc vật này chắc chắn có nguy hiểm. Nếu không có phòng bị, e rằng sẽ gây hại cho nàng. Nàng không dám lơ là, lập tức cầm lấy viên đan, ngậm dưới lưỡi. Diệp Thù vung tay nhẹ nhàng, trên mặt đất liền xuất hiện một chiếc đại đỉnh. Chiếc đỉnh này vốn là thứ chàng dùng để điều chế dược vật luyện thể cho Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và chính mình, giờ đây có thể tận dụng để chế luyện vật phẩm phân biệt độc tính. Nhanh chóng, Diệp Thù lấy ra 7 loại độc vật từ thảo mộc, cầm thú, phi điểu, tùy ý chọn một loại, hòa hợp vào nhau, rồi đặt vào đại đỉnh. 7 loại độc vật này rất đặc biệt. Nếu kết hợp 2, 3 loại hoặc bất kỳ tổ hợp nào khác, tất nhiên sẽ xảy ra xung đột. Nhưng khi đủ 7 loại kết hợp cùng một lúc, sẽ tương hỗ lẫn nhau, sinh ra độc tố mạnh nhất mà không ảnh hưởng đến các yếu tố khác. Việc chế luyện này cực kỳ khó khăn, phải thêm vào đỉnh cùng một lúc, không được sai lệch dù chỉ một chút. Mỗi loại độc vật lại có lượng khác nhau, một chút sai sót cũng không thể xảy ra. Dĩ nhiên, đối với tu sĩ mà nói, nếu chỉ có như vậy thì chưa đến mức cực khó, nhưng còn có 42 loại độc vật khác, thứ tự thêm vào trước sau khác biệt, lượng dùng khác nhau, có khi phải kết hợp 2 loại cùng lúc, có lúc 3, 4, 5 loại, mỗi lần thêm vào đều không được sai sót chút nào, đôi khi phải thêm vào bên trái, có lúc bên phải, có lúc trên mặt đỉnh, có lúc đưa vào sâu bên trong. Cách thức luyện chế này khác biệt với phương pháp thông thường. Ban đầu không cần dùng lửa, khi đã thêm hơn 20 loại độc vật mới bắt đầu dùng lửa, mà mỗi lần hô hấp thời gian của lửa cũng phải khác biệt, không được sai sót dù chỉ một chút. Hỗ Khinh Y quan sát bên cạnh, không cần phải nhắc nhở, nàng cũng không tự chủ được mà nín thở. Nàng chưa bao giờ thấy ai dùng phương pháp này để luyện chế độc vật, nhưng khi chứng kiến Diệp Thù thi triển, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng tinh diệu, chỗ nào cũng tỉ mỉ, chỗ nào cũng phức tạp, chỗ nào cũng kỳ diệu, chỗ nào cũng khó nói thành lời. Với nhãn lực của mình, nàng chỉ cảm thấy chưa từng thấy qua vị luyện đan sư nào như vậy. Lại cảm thấy may mắn vô cùng khi từ lúc gặp gỡ đến nay luôn tiếp đãi chàng tử tế, không chút nào chảnh mảng. Đột nhiên, khi luật độc vật thứ 39 được đưa vào trong đại đỉnh, vật chất đã hợp thành một chất dính. Đột ngột xuất hiện vô số bọt khí nhỏ, phóng vọt lên như một cột nước đâm thẳng trời cao. Hỗ Khinh Im giật mình, vô thức ngậm chặt hơn viên giải độc đan trong miệng, đồng thời nhanh chóng lùi lại, không khỏi định mở miệng muốn gọi Diệp Thù cẩn thận, nhưng chưa kịp lên tiếng, nàng đã thấy Diệp Thù nhẹ nhàng bay lên, đồng thời trong tay chàng không biết khi nào đã kết lên thủ quyết. Từ lòng bàn tay chàng xuất hiện một nhúm lá thảo, khéo léo bao bọc lấy cột nước bắn lên, lập tức siết chặt lại, nhanh chóng cuộn lấy nó, đặt vào một thùng gỗ đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Hỗ Khinh Y có chút bối rối, cất lời, Diệp đại sư, đây là... Diệp Thù bình tĩnh đáp, lần đầu thất bại thôi. Thấy Hỗ Khinh Y vẫn còn chút lo lắng, chàng vừa bước đến trước đại đỉnh, dùng thảo dược khác để làm sạch đỉnh, vừa cất lời, không cần lo lắng, loại lá thảo vừa rồi có thể ngăn chặn độc vật lan rộng. Còn về vật phẩm phân biệt độc tính này, luyện vài lần nữa là có thể thành. Hỗ Khinh Y thấy Diệp Thù bình tĩnh như thế, không hiểu sao cũng an tâm trở lại. Đúng là, luyện chế đan dược cũng khó thành công ngay lần đầu, huống hồ loại độc vật hiếm gặp này. Cách chương.